Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 25, The Way of Knowing, con đường nhận thức. Góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, khi mà dường như cô có dấu hiệu một cuộc tấn công nào của đế chế từ Drasleona trong khi trời vẫn còn sáng, Iragan và Saphira đi tới bãi tập ở phía sau trại Vardener đó. Iragan gặp Arya, vẫn như mọi ngày từ khi tiến tới thành phố. Nó hỏi nàng, và nàng trả lời ngắn gọn rằng nàng bị vướng vào một cuộc tranh luận mệt mỏi với Nasuada và vua Oren từ suốt đêm qua. Iragan ếm phép lên cây kiếm của mình và Arya cũng làm tương tự, họ đứng đối mặt nhau. Có một sự thay đổi nhỏ, họ đồng ý sử dụng khiên đỡ, điều này sẽ làm trận đấu tập gần giống với thực tế hơn. Nó và nàng di chuyển nhịp nhàng, những bước ngắn, mượt mà tựa như những vũ công trên mặt đất gồ ghề bằng cảm nhận của mỗi người, thuần thục. Đây là phần hấp dẫn nhất trong trận đấu đối với Iragan. Cảm xúc mãnh liệt bừng lên trong đôi mắt Arya, cô mấp máy, cô dao động, nàng nhìn nó một cách chăm chú. Nó cảm thấy bối rối, nhưng nó thích khi có một sợi dây liên kết vô hình xuất hiện giữa hai người. Arya xuất chiêu, và chưa tới một giây, nó thấy mình khuỵu xuống, lưỡi kiếm của nàng kề sát cổ trái của nó, cứa vô da thịt. Iragan cảm thấy cơn lạnh thấu người tới khi nàng thu kiếm lại và để nó đứng thẳng dậy. Thật là cầu thả, nàng nói, làm thế nào nàng vẫn vượt hơn ta? Nó gầm gừ tức tối, bởi vì, nàng đáp trong lúc chỉnh lại giáp vai phải và khiên cho nó. Ta đã có ngót một thế kỷ tập luyện, sẽ thật kỳ lạ nếu ta không tốt hơn chàng ít nhất là bây giờ. Chàng nên tự hào rằng chàng đã có thể dần chống đỡ lại ta. Rất ít ưng có thể, Rising rít lên trong không khí khi Iragan nhắm vô chân trụ của Arya. Tiếng kim loại vang lên khi nàng chặn đứng mũi kiếm bằng tấm khiên. Arya phản đòn bằng một cú đâm xoắn quấn lấy thanh kiếm và điểm hai nhát lạnh băng xuyên qua lớp giáp lên vai và đầu nó. Nhăn nhó, nó ngưng lại tạm hoãn trận đấu và suy nghĩ. Một trong những thách thức khi đấu với các thần tiên chính là tốc độ và sức mạnh của họ. Họ có thể dễ dàng áp sát và hạ gục đối phương từ khoảng cách xa hơn bất kỳ người trần nào khác. Do đó, để an toàn trước Arya, nó phải di chuyển cách xa nàng gần 3 thước rưỡi. Trước khi nó kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, Arya đã áp sát nó chỉ với bước nhảy, tóc nàng tung bay phía sau. Iragan tấn công ngay Tiasi khi cô tiếp đất, nhưng nàng đã để lưỡi kiếm lướt qua cơ thể mình mà không cần đỡ đòn. Nàng trượt cạnh tấm khiên bên dưới Iragan và hất lên, để hở nguyên mảng sườn không được phòng thủ. Bằng tốc độ ưu việt của mình, nàng vung kiếm lên và lại kề cổ nó, lần này là dưới cằm. Nàng giữ nguyên tư thế, đôi mắt to tròn của nàng cách nó chỉ một phân. Có một cái gì đó dữ dội trong thái độ của nàng mà nó có thể giải thích, nhưng điều đó làm cho nó ngưng lại. Bóng tối lướt qua khuôn mặt Arya, nàng tra kiếm vào bao và bỏ đi. Iragan xoa xoa cổ họng của nó. Nếu nàng biết nhiều về kiếm pháp, nó nói, tại sao nàng không thể dạy ta giỏi hơn? Đôi mắt ngọc bích của nàng bừng lên. Ta đã thử, nàng nói, nhưng vấn đề không phải ở đây. Nàng chỉ kiếm vô cánh tay phải của nó. Vấn đề là ở đây. Nàng đập lưỡi kiếm vô mũ sắt của nó, tiếng kim loại va vào nhau kêu lanh canh. Và ta không biết phải dạy chàng thế nào ngoại trừ việc chỉ ra lỗi của chàng hết lần này đến lần khác cho tới khi chàng không mắc lỗi nữa. Nàng lại đập vô mũ sắt của nó một lần nữa. Có nghĩa là ta phải đánh chàng bầm dập để làm điều đó. Góc truyện audio.com. Và nàng lại tiếp tục hạ gục nó và lòng kiêu hãnh của nó nhiều hơn mức nó có thể thừa nhận, thậm chí cả Saphira, nó cảm thấy nghi ngờ khả năng có thể đánh bại được Galbachi, Mutak, hoặc bất kỳ đối thủ đáng gờm nào khác, và thật xui xẻo khi phải đối đầu những kẻ như vậy một mình mà không có sự trợ giúp của Saphira hoặc khả năng phép thuật của nó. Lăn ra xa Arya, Iragan đứng cách xa Arya khoảng 10 thước. Tốt thôi, nó nói qua kẽ răng nghiến chặt. Tiếp tục nào, và nó gồng mình thủ thế, chờ đợi một lượt tấn công dữ dội khác. Arya nheo mắt lại liếc nhìn một cách tinh quái. Tốt hơn rồi đấy, họ sát vào nhau, cả hai thét lên, và bãi tập vang lên âm thanh của những tiếng va chạm dữ dội. Hết trận này tới trận khác cho tới khi họ mệt nhừ, vã mồ hôi, lấm tấm bụi, Iragan bầm mình với nhiều vết chém. Và họ tiếp tục gồng mình lao vô quần thảo nhau, điều chưa từng xảy ra ở những buổi tập luyện trước đây. Không ai trong hai người có ý định ngưng lại mặc cho những vết bầm tím khắp mình. Saphira xem trận đấu từ phía bên kia của bãi tập, nó nằm dài ra bãi cỏ. Nó khép kín phần lón tâm trí mình, để tránh ảnh hưởng đến Iragan. Thỉnh thoảng nó đưa ra một vài nhận xét về kiếm pháp của Iragan hoặc của Arya, điều đó thực sự hữu ích cho Iragan. Đôi lúc Eragon cảm thấy hơn một hoặc hai lần cô em rồng đã cứu nó khỏi những cú đánh đặc biệt nguy hiểm, vào những thời điểm mà cánh tay hay chân Eragon di chuyển nhanh hơn một chút so với bình thường, hoặc thậm chí trước khi nó định di chuyển. Mỗi lần vậy, Eragon cảm thấy nhột phía sau gáy và nó biết rằng Sapphire đã can thiệp vô tâm trí nó. Cuối cùng nó bảo cô em rồng ngưng lại. Anh phải tập một mình Sapphire à, nó nói. Em không thể luôn có mặt để giúp anh mỗi khi anh cần được. Em sẽ cố hết sức. Anh hiểu, anh cũng cảm thấy như em vậy. Nhưng đây là ngọn núi mà anh phải leo một mình. Môi cô em rồng mấp máy. Tại sao anh lại phải leo khi anh có thể bay? Anh sẽ không thể tới bất kỳ đâu với đôi chân ngắn cũng đó được. Điều đó không đúng và em biết điều đó. Bên cạnh đó, nếu anh bay, thì có nghĩa rằng đây chỉ là đôi cánh tạm bợ. Anh sẽ có thể học được gì hơn sự rẻ tiền nếu chiến thắng đó cô phải của bản thân. Thắng là thắng và chết thì vẫn là chết, bất kể điều đó xảy ra bằng cách nào. Sapphire, nó cảnh cáo cô em rồng. Tí xíu thôi mà, tuy nhiên để trợ giúp ông anh, nó để Eragon làm chủ cơ thể, nhưng mặc dù vậy nó vẫn theo dõi với một sự cảnh giác không ngừng. Cùng với Sapphire, các thần tiên được giao nhiệm vụ bảo vệ nó và Eragon đã tụ tập tại rìa bãi tập. Sự hiện diện của họ làm Eragon cảm thấy không thoải mái. Nó không muốn ai khác thấy sự thê thảm của nó trừ Sapphire và Aria, nhưng nó biết rằng các thần tiên sẽ không bao giờ chịu quay về lều. Ít ra thì, họ vẫn hữu ích ngoại trừ việc bảo vệ nó và Sapphire, họ không để các chiến binh lang thang trên bãi tập trong lúc một kỵ sĩ và một tiên nhân đang xà quần với nhau. Các pháp sư của Bloodgam không làm gì đặc biệt nhưng chỉ sự xuất hiện của họ là đủ đe dọa các khan giả bình thường. Sau nhiều hiệp đấu, Eragon càng lúc càng thất vọng, nó thắng được hai hiệp, hầu như không có một tiểu xảo, kỹ thuật nào có thể qua mặt The Siaria mà không cần tới may mắc và nó chưa bao hát gắng hết sức trong những trận chiến trừ khi bị đe dọa tới tính mạng. Trừ những chiến thắng ít ỏi đó, Aria tiếp tục hạ nó một cách dễ dàng. Cuối cùng, sự giận dữ bùng phát và nhấn chìm nó. gocchuyenaudio.com Mặc dù kỹ thuật này ít khi nào đem lại hiệu quả cho nó, Eragon nâng cánh tay phải và chuẩn bị phóng thanh Rising vô Aria như một cây diều chiến. Vào lúc đó, một luồng tâm trí chạm ùa vào tâm thức Eragon, một luồng tâm trí Eragon nhận biết một cách rõ ANGF không phải của Sapphire hay Aria, hay của bất kỳ tiên nhân nào khác, nó là tâm trí của một con rồng đực. Eragon chặn lại luồng tư tưởng, chạy đua đặt các vòng bảo vệ và lo sợ bị tấn công bởi Thon. Nhưng trước đó, một giọng nói vang lên khắp ý thức của nó, giống như âm thanh của một ngọn núi thay đổi trọng lượng theo âm điệu. Đủ rồi, Glider nói. Eragon cứng đơ lại và bước tới nửa bước, ấn đầu ngón chân xuống đất, nó ngưng bản thân khỏi việc ném thanh Rising. Nó nhìn và cảm thấy Aria, Sapphire, và các pháp sư của Bloodgam cũng phản ứng như vậy, bất ngờ và ngạc nhiên, và nó biết họ cũng nghe thấy Glider. Tâm trí con rồng vẫn như trước. Già cỗi, khôn ngoan nhưng ẩn chứa sự đau thương. Nhưng lần đầu tiên sau cái chết của hiền nhân Oromis tại Gewit, Glider dường như bị thôi thúc phải làm gì đó hơn là chìm sâu và bao bọc tâm trí trong nỗi đau thương của nó. Glider tiền bối, Eragon và Sapphire nói cùng lúc, người thế nào rồi, người không sao chứ, người, những người khác nói, Aria, Bloodgam và hai vị tiên nhân khác nữa, mà Eragon không thể xác định được. Nhiều luông tâm trí và giọng nói đan xen lẫn nhau gây ra hỗn loạn. Đủ rồi, Glider lặp lại, âm thanh vang lên vừa mệt mỏi vừa bực tức. Các người muốn thu hút sự chú ý không mong muốn à, tất cả giữ yên lặng và đợi nghe rồng vàng sẽ nói gì. Hồi hộp Eragon trao đổi cái nhìn với Aria, Glider không nói ngay, mà quan sát mọi người trong vài phút. Sự xuất hiện của rồng vàng đè nặng lên tâm trí Eragon, và nó chắc rằng những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, bằng giọng nói trầm vang, Glider nói, điều này đã đi quá xa. Eragon, người không nên phí thời gian vào việc tập luyện chiến đấu. Nó làm ngươi sao lãng những vấn đề khác quan trọng hơn. Thanh kiếm trong tay Galbatri không phải là thứ ngươi cần lo sợ nhiều nhất, cũng như thanh kiếm miệng lưỡi của hắn ta, mà là tâm trí của hắn. Tài năng của hắn ghê gớm nhất là khả năng lần vào những phần nhỏ nhất, yếu đuối nhất trong tâm trí của con và buộc con phải tuân lệnh hắn. Thay vì tập trung vào cuộc đọ sức với Aria, ngươi nên tập trung vô việc rèn luyện trí óc, cải thiện khả năng làm chủ bản thân. Nó vẫn còn đầy rẫy những phiền muộn, và vô kỷ luật. Tại sao, sau đó, ngươi vẫn kiên trì với những nỗ lực vô ích? Một loạt các câu trả lời nhảy đi đầu trong tâm trí Eragon, nó rất thích đọ kiếm với Aria, mặc sự bực mình điều đó gây ra cho nó vẫn muốn trở thành một tay kiếm tốt nhất có thể. Một tay kiếm giỏi nhất thế giới, nếu có thể. Các bài tập giúp nó tự chủ và chui rèn cơ thể, và còn nhiều lý do bên cạnh đó. nó cố ngăn chặn luồng suy nghĩ bản thân, vừa để bảo vệ một số thông tin riêng tư và tránh để Glider thấy những thông tin không mong muốn, điều đó chỉ xác nhận ý kiến của con rồng về sự thiếu kỷ luật của nó. Nó đã cố gắng nhưng không thành công, tuy nhiên, một luồng không khí thất vọng lại bắt nguồn từ Glider. Iragon chọn câu trả lời xác đáng nhất, nếu con có thể bảo vệ tâm trí con khỏi Galbachi, nhưng không thể xâm nhập tâm trí hắn, chỉ kiềm chế đờ si hắn, thì tất cả sẽ quyết định bằng lưỡi kiếm. Góc truyện audio.com. Và lại, Đức Vua cũng không phải là kẻ thù duy nhất chúng ta phải lưu tâm, còn có Mô Tác, một người, và ai mà biết được rằng loại người hay loại quái vật nào còn nằm dưới trướng Galbachi. Con đã không thể giết Dosa, cũng như Varao mà không có sự giúp đỡ của Aria. Con luôn luôn nhận được sự giúp đỡ, nhưng con không thể để Caesaira, Aria, hay Bloodgam cứu con mỗi khi con gặp rắc rối. Con phải luyện kiếm tốt hơn, nhưng dường như con vẫn không có chút tiến bộ nào, mặc dù con đã cố gắng. Varao, Glider thắc mắc, ta chưa từng nghe thấy cái tên đó trước đây. Iragon hạ giọng, sau đó kể cho Glider về biến cố trong việc chiếm Fenster và cách mà nó và Aria làm sao để tiêu diệt tà thần mới xuất hiện ngay khi Oromis và Glider đối mặt với cái chết. Bằng những cách khác nhau, ngay trên bầu trời Giwit, Iragon cũng tóm lược lại những sự kiện và hành động của Varden sau đó, và nó nhận ra Glider đã tự cô lập bản thân, nó có quá ít kiến thức về rồng. Câu chuyện làm Iragon mất vài phút, trong thời gian đó, tất cả mọi người đứng yên trong bãi tập, đôi mắt nhìn vào khoảng không, sự chú ý của họ quay vào trong tâm trí khi họ tập trung vào việc trao đổi tư tưởng, hình ảnh và cảm xúc. Sau một hồi lâu im lặng, Glider thu nhận những thông tin mới. Khi rồng vàng cân nhắc và nói, ngươi quá tham vọng khi đặt mục tiêu là có thể giết được một tà thần mà không bị thương tổn. Ngay cả những kỵ sĩ tài năng nhất và già dặn nhất cũng hài ngần ngại khi tấn công tà thần một mình. Người đã sống sót sau khi tiêu diệt được hai tên trong số đó, hai đã là quá nhiều. Hãy tạ ơn rằng mình thật may mắn và đừng mơ tới điều đó. Cố gắng vượt qua một tà thần giống như thử bay cao hơn mặt trời vậy. Vâng, Iragon đáp, nhưng kẻ thù của chúng ta mạnh như tà thần và có khi mạnh hơn nữa, và Galbachi có thể tạo ra nhiều tên nữa để cản bước tiến của chúng ta. Hắn dùng chúng một cách bất cẩn, mà không nghĩ tới hậu quả chúng để lại cho vùng đất này. Ibritin, Aria nói, cậu ấy nói đúng. Kẻ thù của chúng ta qua sức nguy hiểm, như tiền bối đã biết, nàng sử dụng âm điệu nhẹ nhàng, và Iragon chưa đạt tới trình độ cần thiết, để chuẩn bị cho những điều đang chờ chúng ta phái trước, chàng cần phải điêu luyện hơn nữa. Tôi đã cố hết sức để dạy chàng, nhưng người thầy thực sự phải đến từ bên trong, không phải bên ngoài. Những lời bảo vệ nó của nàng làm tim nó ấm lên. Cũng như trước, Glider chậm rãi trả lời, Iragon vẫn chưa làm chủ được suy nghĩ của mình, như cậu ấy phải làm. Tất cả kỹ năng, tâm trí hay thể xác đều không thể sử dụng riêng lẻ, nhưng trong hai thứ đấy, tâm trí quan trọng hơn. Một người có thể chiến thắng một kiếm sĩ và một pháp sư chỉ bằng tâm trí. Tâm trí và thể xác của ngươi phải được thăng bằng, nhưng nếu phải chọn để tập luyện, ngươi nên chọn tâm trí. Aria, Bloodgam, Yaela, các người đều biết điều ấy là đúng. Tại sao không ai trong số các ngươi hướng dẫn Iragon tập luyện điều này? Aria chuyển ánh mắt nhìn xuống đất như một đứa trẻ vừa bị trách mắng, trong khi lớp lông trên vai Bloodgam gợn sóng và dựng đứng lên, ông bĩu môi, để lộ ra hàm răng nanh trắng. Bloodgam là người cuối cùng dám đáp trả. Ông nói hoàn toàn bằng ngôn ngữ cổ, và là người đầu tiên làm vậy, Aria ở đây với trách nhiệm là một người đưa tin cho chúng tôi. Tôi và những người còn lại ở đây để bảo vệ cho Sapphire vầy sáng Iragon khắc tinh của tà thần, và điều đó thực sự đã tiêu tốn không ít thời gian và công sức. Góc truyện audio.com. Chúng tôi đều cố giúp Iragon, nhưng bổn phận chúng tôi không phải là huấn luyện một kỵ sĩ. Chúng tôi cũng không giả vờ là đã cố gắng làm điều đó khi mà một trong những người thầy thực sự vẫn còn sống và hiện diện. Thậm chí cả khi vị sư phụ đó từ bỏ nghĩa vụ của mình. Đám mây đen của cơn giận bao trùm trong tâm trí Glider tựa như những cơn sấm rạch ngang chân trời. Iragon tách mình khỏi ý thức Glider, cảnh giác của cơn thịnh nộ của con rồng. Glider đã không còn, có khả năng thể chất làm tổn hại đến bất cứ ai, nhưng nó vẫn vô cùng nguy hiểm. Nếu nó không kiềm chế và tấn công mọi người với tâm trí của mình, không ai trong số họ có thể chịu đựng được sức ép ấy. Lời lẽ khiếm nhã và vô cảm của Bloodgam gây sốc cho Iragon. Nó chưa bao giờ thấy một thần tiên lại nói với một con rồng như thế. Nhưng sau khi suy ngẫm, Iragon nhận ra rằng Bloodgam phải làm thế để vực dậy Glider và ngăn chặn rồng vàng tự giam mình trong đau khổ. Iragon ngưỡng mộ sự can đảm của vị tiên nhân, nhưng liệu xúc phạm Glider có phải là cách tốt nhất? Nhưng nó chắc chắn rằng đây không phải là cách an toàn nhất. cơn thịnh nộ của rồng vàng cuồn cuộn, nhá sáng như tia chớp, tâm trí Glider lướt qua từng người một. Người đã đi quá giới hạn rồi thần tiên ạ, nó gầm lên, vần nói bằng ngôn ngữ cổ. Hành động của ta không cần ngươi chất vấn, ngươi không thể hiểu được ta đã mất những gì đâu. Nếu không vì Iragon, Sapphire và trách nhiệm đối với chúng, có lẽ ta đã hóa điên mất rồi. Sao ngươi có thể buộc tội ta từ bỏ nghĩa vụ của mình, Bloodgum, con trai của Eldritch, hay ngươi muốn thử khả năng chiến đấu của ngươi với ta, người cuối cùng của lớp tiền bối? Nghiến răng, Bloodgum rít lên. Mặc dù vậy, Iragon vẫn nhận ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt vị tiên nhân. Trước sự hoảng hốt của Iragon, Bloodgum thả lỏng và tiếp tục nói. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi vì đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, đó không phải trách nhiệm của chúng tôi, tiền bối ạ, giống loài chúng tôi tiếc thương trước sự mất mát của người, nhưng người không thể trông mong chúng tôi cảm thông cho sự tự tiếc thương của người trong khi chúng ta đang phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất trong lịch sử. Kẻ gần như đã tiêu diệt hết giống loài của người, và đã giết kỵ sĩ của người. Lần này thì cơn giận dữ của Glider đã phun trào như núi lửa. Khủng khiếp và đen tối, tâm trí Iragon bị hất mạnh, nó cả thấy như bị thổi tung, như cánh buồm trong cơn bão. Nhìn qua bên kia bãi tập, Iragon thấy các tiên nhân thả rớt vũ khí ôm đầu, nhăn nhó trong cơn đau. Tử, tiếc, hương, Glider nói, nhấn mạnh từng từ, mỗi từ chứa đựng âm điệu của sự diệt vong. Trong tâm trí của con rồng, Iragon cảm thấy một thứ gì đó khó chịu đang hình thành, để đạt được kết quả, điều đó sẽ làm tổn thương và đau khổ cho rồng vàng rất nhiều. Sau đó Sapphire nói, giọng nói vang lên trong tâm trí Glider xuyên qua cảm xúc của rồng vàng tựa như một con dao xuyên qua màn nước. Sư phụ, nó nói, con đã rất lo lắng cho người. Thật tốt lành khi thấy người đã hồi phục mà lại đầy sức mạnh. Không ai trong số chúng con có thể sánh ngang với người, chúng con cần người giúp. Không có người, chúng con không có hy vọng lật đổ được đế chế. Glider gầm lên một cách đáng ngại, nhưng nó không có ý tấn công hay gây khó khăn cho Sapphire. Quả thật, lời nói của cô rồng có chút nào đó đã làm vui lòng rồng vàng. Góc truyện audio.com. Sau tất cả, Iragon thấy rằng, nếu có một thứ gì đó có thể làm ảnh hưởng những con rồng, thì đó là những lời nịnh hót, Sapphire đã minh chứng điều đó. Không đợi Glider trả lời, Sapphire nói tiếp, từ khi người không còn đôi cánh, hãy để đôi cánh của con thay thế cho người. Không khí trong lành, bầu trời thì trong xanh, và không niềm vui sướng nào hơn được bay vượt qua những cánh đồng, bay tầm cao hơn bất kỳ con đại bàng nào dám vươn tới. Sau khi đã giam mình quá lâu trong tim của các tim, người nên bỏ lại tất cả phía sau, và cảm nhận không khí lùa qua dưới đôi cánh của người một lần nữa. Cơn bão trong tâm trí Glider tan dần tan, tuy vẫn còn rộng lớn và nguy hiểm. Điều đó thật, dễ chịu, chúng ta sẽ bay sớm, nhưng sự phụ, sao hả con, có vài chuyện con muốn hỏi người. Con nói đi, người sẽ giúp Iragon luyện kiếm chứ? Người có thể giúp anh ấy chứ? Anh ấy vẫn chưa đạt được trình độ cần thiết và con không muốn mất đi kỵ sĩ của mình. Giọng nói của Sapphire vẫn nghiêm trang, nhưng có chút gì đó cầu xin làm cổ họng Iragon quặn thắt lại. Cơn bão trong tâm trí Glider qua đi, để lại một cảm giác buồn thương ảnh hưởng lên cả tâm trí Iragon. Glider ngưng lại, những quầng sáng nhẹ nhàng dịch chuyển bên trong khối đá. Iragon thận trọng không tiến lại gần. Được rồi, cuối cùng Glider cất tiếng nói, ta sẽ làm hết những gì có thể cho kỵ sĩ của ngươi, nhưng sau khi xong việc này, hắn phải học những gì ta cảm thấy cần thiết. Còn đồng ý, Sapphire nói, Iragon nhìn Aria và các tiên nhân khác thở phào nhẹ nhõm, như thể họ đã nín thở nãy hát, vừa thu hồi tâm trí thì Iragon nhận hàng loạt luồng tư tưởng phóng tới từ Chianer và các pháp sư khác phục vụ cho Vaden. Họ muốn biết thứ gì vừa lướt qua tâm trí họ và gây ra một nỗi thất vọng lan tỏa khắp người và vật trong trại. Chianer lấn các luông tư tưởng khác và hỏi, chúng ta đang bị tấn công là thưa khắc tinh của tà thần. Có phải là Thon không? Hay là Seruikan? Sự hoảng sợ trong tâm trí cô ta quá lớn, làm Iragon muốn quăng kiếm và khiên bỏ trốn cho an toàn. Không có gì, mọi thứ đều ổn, nó nói những gì có thể. Sự tồn tại của Glider vẫn là bí mật đối với Vaden, kể cả Chianer và các pháp sư dưới quyền cô ta. Iragon muốn giữ kín điều này, lo sợ rằng rồng vàng sẽ bị gián điệp của đế quốc phát hiện. Nói dối khi giao tiếp với người khác bằng tinh thần là một công việc cực kỳ khó khăn. Nhất là khi gần như bất khả thi không nghĩ tới thứ mình cần phải giữ bí mật. Iragon chỉ dám trả lời nhát gừng, các tiên nhân và tôi đang tập luyện phép thuật, tôi sẽ nói chuyện này sau, nhưng không có gì đáng phải lo ngại cả. Nó thấy rằng lý do đó nghe có vẻ không được thuyết phục họ lắm, nhưng họ không dám hỏi chi tiết thêm và rút khỏi tâm trí nó trước khi để lộ tâm trí của họ trước mắt nó. Arya cảm thấy có sự thay đổi trên nét mặt nó, nàng vội vã chạy lại, thì thầm. Mọi thứ đều ổn chứ? Ổn, Iragan trả lời và cố làm cho giọng nói bình thường. Nó gật đầu với những tiên nhân đang nhặt vũ khí. Tôi buộc phải trả lời vài câu hỏi. Ahat, chàng không nói với họ rằng. Dĩ nhiên không, đứng vào vị trí đi. Clyder ồm, Iragan và Arya đứng cách ra khoảng 6 thước. Biết rằng nó có thể là một sai lầm nhưng không thể kiềm chế bản thân mình. Iragan hỏi, sư phụ, người có thể dạy con hết những gì con cần biết trước khi tới Uruaben không ạ? Thật sự là chúng con còn rất ít thời gian, con. Ta sẽ dạy ngươi ngay bây giờ, nếu ngươi lắng nghe. Clyder nói, gocchuyenaudio.com, nhưng ngươi phải học một cách chăm chỉ hơn bao giờ hết. Con đang lắng nghe thưa sư phụ, nhưng Iragan không thể không tự hỏi một con rồng có thể biết gì về kiếm thuật. Clyder có thể học được rất nhiều từ Aramis cũng như Saphira học hỏi từ Iragan, nhưng dù cả hai có chia sẻ kinh nghiệm cho lẫn nhau, Clyder vẫn chưa bao hát cầm kiếm. Làm sao sư phụ có thể? Clyder dạy Iragan đánh kiếm cũng giống như Iragan dạy một con rồng bay qua những luồng không khí trên ngọn núi vậy. Iragan có thể làm được nhưng chắc chắn không thể bằng Saphira, kiến thức của nó là được truyền thụ lại, và không có sự áp dụng thực tế thì khó mà có thể truyền đạt lại tốt. Iragan giữ lại nhưng nghi ngờ đó trong thâm tâm, nhưng một số trong chúng lại vượt qua rào cản và đến tai Clyder, rồng vàng khục khục một cách thích thú. Một thói quen từ trước khi mất cơ thể thật khó mà quên ngay được. Và ông nói, tất cả những trận đánh lớn đều giống nhau, Iragan ạ, và tất cả các chiến binh vĩ đại cũng vậy. Có một điểm chung, vấn đề không phải là ngươi sử dụng một cây kiếm, móng vuốt hay răng nanh, đuôi. Thực sự là, ngươi phải hòa hợp với vũ khí của mình. Bất cứ ai bỏ thời gian luyện tập sẽ đạt được kỹ thuật và trình độ nhất định. Nhưng để đạt được đỉnh cao, nó đòi hỏi phải có nghệ thuật. Nó đòi hỏi trí tưởng tượng, sự chu đáo, những phẩm chất chung của các chiến binh giỏi nhất ngay cả khi hình dạng của họ khác nhau. Clyder im lặng một lúc và nói, bây giờ ta đã nói những gì trước đó với ngươi. Iragan lặp lại ngay tức khắc, con phải học cách nhìn những gì con thấy, và con đã thử thưa sư phụ, nhưng ngươi vẫn chưa thấy. Nhìn Arya đi, tại sao cô ta liên tục hạ gục ngươi hết lần này đến lần khác? Bởi vì cô ta thấu hiểu ngươi, Iragan, cô ta biết ngươi là ai và ngươi nghĩ thế nào, điều đó cho phép cô ta đánh bại ngươi một cách dễ dàng. Tại sao Mutak có thể hạ ngươi tại cánh đồng cháy, mặc dù nó không nhanh nhẹn và khỏe như ngươi? Bởi vì con đã mệt và, làm thế nào hắn để lại một vết thương trên hông ngươi trong khi ngươi chỉ làm hắn chảy má trong lần giao chiến vừa qua? Ta sẽ nói ngươi biết, Iragan, không phải vì ngươi mệt còn hắn thì không? Không phải vậy, đó là bởi vì hắn hiểu ngươi, Iragan, nhưng ngươi không biết gì về hắn. Mutak biết nhiều hơn ngươi, do đó hắn quyền lực hơn ngươi, cũng như Arya. Clyder vẫn nói tiếp, nhìn cô ta, Iragan, nhìn kỹ vào. Cô ta biết ngươi là ai, nhưng ngươi có thấy gì từ cô ta không? Những gì ngươi thấy có đủ để giúp ngươi đánh bại cô ta không? Iragan nhìn Arya và thấy có cái gì đó kết hợp giữa sự phòng thủ và quyết tâm, như thể nàng thách thức nó tìm ra được bí ẩn bên trong nàng, nhưng cũng lo sợ rằng nó sẽ làm được điều đó. Nỗi nghi ngờ trỗi lên trong Iragan, nó thực sự hiểu nàng như nó nghĩ hay đây chỉ là sự lừa dối bản thân? Ngươi đã để cho cơn giận dữ lấn át bản thân, Clyder nhẹ nhàng nói. Giận dữ cũng tốt nhưng nó không giúp ngươi ở đây. Con đường của một chiến binh là con đường của sự học hỏi. Nếu sự học hỏi đó dựa trên sự phẫn nộ, và con sử dụng cơn phẫn nộ của mình, thì ngươi sẽ không học hỏi được gì đâu. Đau đớn và thất vọng là những gì chờ đợi ngươi phía trước nếu ngươi làm vậy. Thay vào đó, ngươi phải học cách bình tĩnh, ngay cả khi hàng trăm kẻ thù như bầy quạ đang lao vào gót chân ngươi. Thư giãn tâm trí, để nó phẳng lặng như một hồ nước phản chiếu mọi thứ mà không bị tác động bởi bất kỳ thứ gì xung quanh. gocchuyenaudio.com, sự hiểu biết sẽ đến với ngươi trong tâm thức đó, khi ngươi không còn lo nghĩ gì về thắng và bại, sự sống và cái chết. Ngươi không thể dự đoán hết mọi tình huống, và ngươi không thể đảm bảo rằng sẽ chiến thắng trước mọi đối thủ, nhưng với cái nhìn bao quát và không quá tập trung vô chi tiết nhỏ nào, ngươi có thể thích nghi với bất kỳ tình huống nào. Một chiến binh có thể thích nghi dễ dàng nhất với mọi điều bất ngờ nhất là chiến binh có thể sống sót dai nhất. Nào, bây giờ ngươi hãy nhìn Arya, nhìn thấu vào cô ta, và hành động những gì ngươi cho là thích hợp. Khi giao đấu, đừng để những suy nghĩ ảnh hưởng tới bản thân. Nghĩ mà không nghĩ, hành động bằng bản năng và không cần lý do. Đi đi, và thử xem. Eragon ngẫm lại một phút những gì nó biết về Arya, nàng thích và không thích thứ gì, thói quen và kiểu cách, những sự kiện quan trọng trong cuộc đời nàng, những thứ nàng sợ hãi và hy vọng, và quan trọng hơn là cách nàng đương đầu trong cuộc sống và chiến đấu. Sau khi xem xét, nó cố gắng rút ra nhận xét về tính cách của nàng. Điều này thực sự khó khăn, đặc biệt là khi phải nhìn nàng không như mọi khi. Một người phụ nữ xinh đẹp mà nó hằng ngưỡng mộ và mong mỏi, mà là con người thực sự của cô, toàn bộ, đầy đủ và riêng biệt theo phân tích của nó. Nó đưa ra kết luận sau một thời gian ngắn, mặc dù lo lắng về kết luận của mình quá đơn giản và trẻ con. Nó bước tới trước, nâng kiếm và khiên lên. Nó biết rằng Arya đang chờ đợi một thứ gì khác từ nó. Nó bắt đầu trận đấu như hai lần trước, xoay một vòng kiếm và nhắm thẳng vào vai phải nàng, như muốn phá vỡ khiên đỡ của nàng và nhắm vào phần xương sườn không được bảo vệ. Dù không đánh lừa được nàng như nó đã buộc nàng phải đoán trước mỗi hành động của nó, chừng nào nó còn làm được vậy, lợi thế nghiêng về phía nó. Một cục đá nhỏ vấp dưới chân phải của nó. Nó phải dồn sức nặng để giữ thăng bằng. Bước di chuyển của nó chỉ hơi khựng lại, nhưng Arya đã phát hiện ra sự phất thường đó và sáp lại, thét lên. Hành kiếm của họ lướt qua, một nhát, hai nhát, Eragon xoay lại và bất ngờ nhận ra rằng nhát chém tiếp theo Arya sẽ nhắm đầu mình. Nó đâm vào ngực nàng, nhanh hết sức có thể, điểm ngay tại xương sườn mà nàng sẽ để hở nếu nhắm vô đầu nó. Trực giác của nó đã đúng nhưng toan tính sai. Nó đâm quá nhanh, Arya chưa kịp vung kiếm và mũi thanh Rising xanh thẫm lướt qua ngực nàng một cách vô hại. Một giây sau đó, thế giới nghiêng ngả xung quanh Eragon, mắt nó nháng lửa. Nó quỵ xuống một bên gối, chống hai tay xuống đất. Tai nó ong ong, những âm thanh u u dần giảm xuống, nó nghe Glider nói, đừng di chuyển quá nhanh Eragon. Cũng đừng di chuyển quá chậm, di chuyển đúng thời điểm và cú đánh chuẩn xác, không quá nhanh cũng như quá chậm. Thời khắc là tất cả trong cuộc chiến, muối phải chú ý đến động tác và nhịp điệu của đối thủ, điểm mạnh của họ, điểm yếu của họ, sự cứng nhắc và linh hoạt của họ. Cuốn lấy nhịp độ trận đấu theo ý của ngươi và ngắt quãng nó khi nó không theo ý mình, và con sẽ làm chủ được nhịp độ của trận đấu nếu ngươi nương theo nó. Ngươi phải thấu hiểu điều này, thay đổi thói quen trong tâm trí và nghiền ngẫm nó sau. Nào thử lại lần nữa. Nghĩ tới Arya, Eragon xoay gót, lắc đầu để xóa đi mọi suy nghĩ, như hàng trăm lần trước nó đứng thủ thế. Những vết đau nhức là nó cảm thấy mình như một ông già bị viêm khớm. Arya hất mái tóc lên và cười với nó, để lộ hàm răng trắng xinh. Khóc chuyện audio.com, cử chỉ này không làm nó bị ảnh hưởng. Nó tập trung vào cánh tay và không để bị lừa lần thứ hai. Trước khi nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Arya, nó vụt tới, hạ thấp Rising và đưa khiên ra trước. Đúng như dự đoán, vị trí thanh kiếm đã thu hút Arya, một đòn phủ đầu, một nhát chém có thể nào gãy xương đòn nếu nó không né kịp. Eragon hụ xuống đỡ đòn, làm nó trượt qua tấm khiêm, nó vung thanh Rising lên và nhắm vào eo nàng. Nàng khóa đòn của nó và để nó văng ra, không khí trong phổi nó như bị tống hết ra ngoài. Họ vờn nhau, không ngừng tìm điểm sơ hở của nhau. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, họ di chuyển nhanh dần, gần như chim, nguồn năng lượng chảy trong họ dồi dào. Sự căng thẳng bùng lên như một que thủy tinh bị bẻ đôi. Nó đánh và nàng trả đòn, lưỡi kiếm cả hai di chuyển cùng tốc độ gần như vô hình. Họ ăn miếng trả miếng, nó để mắt không ngừng tới nàng, nhưng nó cũng cố. Như Glider khuyên, quan sát nhịp điệu và chuyển động cơ thể nàng, trong khi nó cố nhớ nàng thực sự là thế nào, nàng hành động và phản ứng ra sao. Nó ham muốn giành chiến thắng, nó cảm thấy như sẽ nổ tung nếu không làm đờ si điều đó. Và bất chấp mọi nỗ lực của nó, Arya lại làm nó thoát mình với cú đâm thẳng vô xương sườn. Eragon dừng lại và rụt thầm, tốt hơn rồi đấy, Glider nói, tốt hơn rồi, kỹ thuật nắm bắt thời điểm của ngươi đã gần như hoàn hảo. Nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo, không, nó vẫn chưa, ngươi vẫn còn nôn nóng, và tâm trí của ngươi vẫn còn quá lộn xộn. Nhớ những gì cần nhớ, nhưng đừng để nó làm ngươi sao lãng khỏi những gì đang diễn ra. Tìm lại sự tĩnh tâm, và để những mối bận tâm về thế giới trôi qua và không để nó cuốn ngươi đi. Ngươi nên cảm nhận theo cái cách mà Oromis bắt ngươi phải lắng nghe ở trong rừng. Ngươi đã nắm bắt được hết mọi thứ xung quanh ngươi, và không quá chú tâm vô một chi tiết nào. Đừng chỉ nhìn vô mắt Arya, sự tập trung của ngươi quá hẹp quá chi tiết, nhưng Brom dạy con rằng, có rất nhiều cách để sử dụng đôi mắt. Brom có cách riêng của mình, nhưng nó quá bảo thủ, không thích hợp cho những trận chiến lớn. Hắn dành nhiều thời gian cho những cuộc đấu một chọi một, hoặc trong những nhóm nhỏ, thói quen của hắn phù hợp với điều ấy. Nhìn bao quát thì tốt hơn là nhìn gần và để cho những biến cố trong hoàn cảnh làm ngươi bất ngờ, ngươi hiểu chứ? Vâng, thưa sư phụ, nào, một lần nữa, và lần này, cho phép cơ thể thư giãn và mở rộng nhận thức ra. Iragan lại suy ngẫm những gì nó biết về Aria một lần nữa. Khi đã có kế sách, nó nhắm mắt lại, thở chậm, chìm sâu trong bản ngã. Nỗi sợ và lo âu dần rút ra khỏi người nó, để lại sau đó một sự trống rỗng sâu sắc vượt qua cả những nhức nhối do vết thương mang lại và làm nó cảm thấy thanh thản lạ kỳ. Nó không còn bận tâm tới chiến thắng, cũng như nỗi lo sợ bị đát bại. Cái gì tới sẽ tới, nó sẽ không làm những việc vô ích để chống lại định mệnh. Sẵn sàng chưa? Aria hỏi khi nó mở mắt. Sẵn sàng, họ đứng vô vị trí chuẩn bị, bất động, đợi người kia tấn công trước. Mặt trời nằm bên phải nó, nghĩa là nếu nó có thể khiến Aria đứng đối diện, ánh sáng sẽ làm lóa mắt nàng. Nó đã thử trước đó, nhưng không thành công. Nhưng nó biết nó có thể làm được. Nó biết Aria rất tự tin rằng có thể đánh bại nó. Nó chắc rằng nàng không coi nhẹ khả năng của nó. Tuy nhờ nắm quá rõ khả năng của nó, nàng đã chiến thắng rất nhiều lần. Góc truyện audio.com. Những điều đó làm cho nàng nghĩ rằng sẽ đánh bại nó một cách dễ dàng, ngay cả khi nàng hiểu nó rõ hơn nữa. Sự tự tin của nàng cũng sẽ là điểm yếu của nàng. Nàng nghĩ nàng sử dụng kiếm tốt hơn ta, nó nói thầm. Có thể, nhưng ta có thể dùng điểm này để chống lại nàng. Nó rảo bước và mỉm cười với Aria và Aria mỉm cười lại với nó. Vẻ mặt nàng thoáng chút ấn tương. Ngay sau đó, nàng lườm nó, như thể chuẩn bị giải quyết nó và hạ nó lăn quay ra mặt đất. Nó lùi về phía bên phải, và để nàng đứng đúng hướng nó muốn. Aria dừng lại cách nó vài thước trông như một con thú hoang bị bắt. Nàng xoay thanh kiếm nửa vòng trước mặt trong khi nhìn chằm chằm vào nó. Nó nghi ngờ rằng việc có Glider theo dõi càng làm cho cô quyết tâm chứng tỏ bản thân hơn. Nàng làm nó sốc khi gầm một tiếng nho nhỏ tựa như tiếng mèo. Giống như nụ cười trước đó, tiếng kêu của nàng là một thứ hiệu quả để làm nó sao lãng. Và điều đó có hiệu quả, nhưng chỉ một phần, nó đã đề phòng, dù lần này hơi khác trước. Aria thu gọn khoảng cách giữa hai người chỉ với một cú nhảy và bắt đầu áp đảo nó bằng những nhát chém, nó dùng khiên đỡ đòn. Nó để nàng tấn công mà không phản kháng lại, như thể những cú đánh quá mạnh và nó không thể làm gì hơn việc phòng thủ. Với những tiếng kêu răng rắc từ tay và vai, nó lùi dần về phía bên phải, vấp váp và làm tăng ấn tượng rằng nó đang bị đẩy lùi. Nó vẫn bình tĩnh và giữ cảm giác trống rỗng. Nó biết rằng thời cơ sẽ đến trước khi nó kịp nhận ra, và khi nó đến, nó phải hành động mà không cần suy nghĩ hay do dự, không cố gắng quá nhanh hay quá chậm, chỉ chớp lấy thời khắc đó ngay lập tức hoàn hảo. Thanh kiếm của Aria bổ xuống nó như một quầng sét, nó lách qua, xoay lưỡi kiếm trong khi mặt trời rọi phía sau lưng nó. Lưỡi kiếm của Aria cắm phập xuống đất, Aria xoay đầu lại, để giữ nó trong tầm nhìn, và sai lầm này đã làm nàng nhìn thẳng vào mắt trời. Nàng nháy mắt và thấy nhiều chấm đen nhỏ. Trong lúc cô đang bị lóa mắt, Iragan đâm Rising dưới cánh tay trái của cô, nhắm vô xương sườn. Nó có thể đâm vào gáy hoặc cổ nàng, nếu chiến đấu thực sự. Nhưng nó không làm thế, với thanh kiếm cùn, một nhát chém như vậy có thể gây chết người. Aria kêu lên khi bị chạm phải bởi thanh Rising, nàng lùi lại nhiều bước. Nàng đứng yên, cánh tay ép bên cạnh nhăn trán do đau và nhìn chằm chằm vào nó với một biểu hiện kỳ lạ. Xuất sắc, Glider gầm lên, lại một lần nữa, Iragan hài lòng, sau đó nó trở lại trạng thái cảnh giác. Khi Aria bình tĩnh, nàng hạ cánh tay xuống. Iragan và nàng cẩn thận vờn nhau cho tới khi ánh mặt trời không còn chiếu rọi, họ mới vào cuộc. Iragan nhanh chóng để ý thấy Aria e dè với nó hơn trước. Bình thường nó sẽ hãi lòng và tấn công mãnh liệt hơn, nhưng lần này nó kiềm chế lại vì nó biết nàng hành động đều có mục đích. Nếu nó nuốt mồi, nó sẽ nhanh chóng thất bại dưới tay nàng như thường vẫn thế. Cuộc đấu chỉ kéo dài chó vài giây nhưng nó cũng đủ cho họ giao nhau vài đường kiếm mãnh liệt. Khiên nứt, những mảng cỏ bay lìa khỏi mặt đất, kiếm va chạm kiếm, cơ thể họ xoắn vặn trong không khí như hai cột khói. Cuối cùng thì kết quả vẫn như cũ, Iragan vượt qua hàng phòng thủ của Aria nhờ lừa đòn khéo. Thế là nó chém ngang ngực Aria, từ vai tới xương ức. Aria loạng choạng khuỵu gối, nàng cau có và thở nặng nhọc qua lỗ mũi đang phập phồng. Má nàng trắng bệch tới khác thường, trừ vết sưng tấy đỏ sẫm ở hai bên. Lại, Glider ra lệnh, Iragan và Aria làm theo. Góc truyện audio.com. Với hai lần chiến thắng, Iragan không còn cẩn trọng nữa nhưng Aria thì không. Trận tiếp theo không phân thắng bại, Aria qua được hết các mánh của Iragan và nó cũng thế. Họ chiến đấu mãi cho tới khi cả hai đều quá mệt mỏi không còn đủ sức tiếp tục. Họ dựa vào thanh kiếm vì giờ chúng quá nặng khiến họ không thể nhấc lên nổi. Họ thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Lại Glider trầm giọng nói, Eragon loạn choạng nhổ thanh Brising khỏi mặt đất. Nó càng kiệt sức, đầu óc nó càng rối loạn và càng không thể tảng lờ cơ thể đang biểu tình của mình. Ngoài ra, càng lúc nó càng không thể duy trì tinh thần minh mẫn và khó tránh cơn tức giận thường làm quấy nhiễu nó khi nó muốn nghỉ ngơi. Nó đoán ông Glider đang cố dạy nó đương đầu với tình thế này. Vai nó nóng lên khiến nó khó lòng giơ khiên và kiếm. Thay vào đó, nó giữ chúng ngang hồng và mong sao khi cần nó có thể nhanh chóng nâng chúng lên. Aria cũng vậy, họ vẫn tấn công nhau theo bài cũ. Eragon đã sức cùng lực kiệt nhưng nó không chịu bỏ cuộc. Nó không biết vì sao nhưng đối với nó cuộc giao đấu của họ không chỉ là màn kiểm tra tay chân. Mà thành bài kiểm tra nó là ai, tính cách của nó, sức mạnh của nó và sự kiên cường của nó tới mức nào. Không phải Glider đang kiểm tra nó mà là Aria. Dường như nàng muốn thứ gì từ nó, dường như nàng đang muốn nó chứng tỏ một điều gì. Nó không biết nhưng nó quyết tâm cho nàng thấy nó có thể. Nếu nàng muốn giao đấu bao lâu, nó sẽ chơi tới cùng, dù nó sẽ đau đớn thế nào. Mồ hôi nhỏ vào mắt trái nó. Nó chớp mắt và Aria hét lớn và lao tới. Một lần nữa họ quấn lấy nhau trong điệu khiêu vũ chết chóc, một lần nữa họ chiến đấu tới sống còn. Mệt mỏi làm họ vụng về nhưng họ vẫn hòa điệu với nhau không cho ai giành phần thắng. Cuối cùng, họ đối diện với nhau, khóa kiếm vào nhau, đẩy nhau bằng chút sức lực cuối cùng. Rồi, khi họ đứng đó, đấu qua lại không phân thắng bại, Eragon mạnh mẽ, trầm giọng nói. Ta, đã, thấy, nàng, một tia sáng lóe lên trong mắt Aria rồi biến mất rất nhanh. Khách chương.